Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 615 Nghiệp vụ thuần thục đại cục trưởng. Làm phó cục trưởng ở chứng kho mất tích hiện tại, Daisy tự động hành xử cục trưởng quyền lợi, cùng với nàng mệnh lệnh, đại lượng đặc công đi đến Sentry máy móc binh lính trước mặt soát mặt. Rất nhiều Scroll người đã bị nguyên chủ ký ức chiếm cứ. Đi đến máy móc binh lính trước mặt thời điểm, mới hiện chính mình không phải bản nhân. Bọn họ tất cả đều là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ là Scroll người? Các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi, ta là Catherine A. Tiếu Ân có thể vì ta làm chứng. Tối hôm qua chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Nào đó văn chức nữ đặc công đầy mặt nước mắt, chính là màu xanh lục vảy làn da sớm đã tỏ rõ nàng nguyên bản thân phận, một bên nam viên chức không thể tin được một màn này. Hắn lạnh run run, đối mặt Scroll người đối chính mình cầu viện liều mạng lắc đầu, Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Crossbone giơ lên súng lục, theo bang bang, hai tiếng súng vang. Nữ Scroll người ngã xuống vũng máu giữa, loại sự tình này cũng không độc lập, mà là phổ biến hiện tượng. Daisy không chút do dự, hiện Scroll người toàn bộ xử tử, nàng thánh nữ giáo các chủng tộc đều có. Ở ngày thường nàng có thể chiêu hàng này đó Scroll người, nhưng là hiện tại không được, cần thiết thông qua tàn nhẫn thủ đoạn thanh trừ bên trong tai họa ngầm. Đồng thời đem Hydra đội trưởng tạo thành ảnh hưởng áp chế đến thấp nhất, theo TV nói chuyện bá ra. Không ngừng có người thường cùng Washington quan lớn mang theo gia quyến tới bọn họ nơi này tị nạn. Nói thật, nhìn đến nguyên bản thân nhân biến thành lục gia ngoại tinh nhân, đây là một kiện rất thống khổ sự. Đối này đó ngoại tinh nhân là tra tấn, đối người địa cầu cũng là tra tấn, liền ở bọn họ rửa sạch Scroll người thời điểm. SHILD tổng bộ cảnh báo vang lên. Daisy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện nguyên bản dừng lại ở New York Scroll chiến hạm đã bay đến Washington phía trên, địch nhân đến. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Crossbone, người tiếp tục dẫn người tiến hành phân biệt công tác. Hưu người làm tốt phòng ngự công tác. Bảo hộ nữ nhân cùng hài tử. Chúng đặc công cùng ta đối phó với địch, lần này làm SHILD cục trưởng. Nàng không thể lại núp ở phía sau mặt chỉ huy. Xem ngoại hình cùng thể tích, đối với SHILD tổng bộ bay tới là một con thuyền vạn mét lớn lên đại hình chiến hạm. Theo chiến hạm tiến đến, Washington không trung đều đen hơn phân nửa. Hủy đi chiến hạm cái này sống nàng cũng có thể làm, chỉ là quá mức thô lỗ, không phù hợp nàng cái này cục trưởng định vị. Cũng may bên người có giúp đỡ, Banner tiến sĩ. Này con chiến hạm ngươi thấy được sao? Hạm vị trí, cái kia lam quang chính là chủ pháo. Ta yêu cầu ngươi giúp ta phá hư chủ pháo. Daisy vẫy tay gọi tới Banner tiến sĩ, ngửa đầu nhìn bầu. Trời đại hắc ảnh, Bruce, Banner tiến sĩ híp mắt nhìn nửa ngày. Cũng không nhìn thấy nàng nói chủ pháo ở đâu. Chỉ có thể mang lên mắt kính nhìn kỹ, ta tới. Ta tới. Lorna cũng không nhìn thấy cái gì chủ pháo, nhưng là nàng tưởng xông lên đi thi thố tài năng, kết quả bị Daisy lay đến một bên đi. Nói giỡn đâu, đó là vũ trụ chiến hạm, phòng điện phản từ đều là cơ bản yêu cầu, từ trường cực cường dưới tình huống kỳ thật cũng phòng không được. Tựa như Daisy lúc trước ngạnh túm Seer chiến hạm giống nhau, bất quá lúc ấy Seer chiến hạm căn bản không mở ra phòng ngự cháo, mà thực lực của nàng lại xa cường với Lorna, mới có thể tạo thành một kéo tam kinh người chiến quả. Hiện tại Scroll người tiến vào trạng thái chiến đấu, tự thân có điều phòng bị, chiêu này liền không hảo xử, nàng cũng lấy đồng dạng lý do cự tuyệt Storm. Ngài ở địa cầu phách cái phi cơ không thành vấn đề, nhưng là vũ trụ chiến hạm khẳng định không diễn. Đối phó vũ trụ chiến hạm biện pháp tốt nhất chính là dựa sức lực cường hủy đi. Hảo đi, người đưa ta qua đi đi. Banner tiến sĩ nhìn nửa ngày cũng không thấy được nàng cái gọi là chủ pháo ở đâu, bất quá vẫn là dũng cảm mà đứng dậy. Daisy đem Banner tiến sĩ đưa ra đi 2 phút, tất cả mọi người thấy được không trung ánh lửa cùng nổ mạnh. Một đống người liền biết Banner tiến sĩ đắc thủ. Chúng ta đi đoạt thuyền. Nàng đối cầm, Quicksilver, Hawkeye, Spider-Man cùng với ôm điện từ súng trường thề phải vì Captain America rửa sạch sỉ nhục Coulson vẫy. Vẫy tay, người nhiều vô dụng. Mang một cái tinh nhuệ tiểu đội vậy là đủ rồi, bằng nàng chiến lực đem phi thuyền đánh bạo không là vấn đề, nhưng là đoạt thuyền việc này nàng quá thích làm. Nhắc tới đến đoạt thuyền cái này từ, nàng liền đặc biệt hưng phấn, đem người khác đồ vật biến thành chính mình đồ vật. Này quả thực là trên đời lớn nhất hưởng thụ, hơn nữa nàng cũng không xác định chính mình nên bại lộ nhiều ít thực lực. Chuẩn bị một bên đánh một bên tưởng, ở hao hoàn toàn hấp dẫn hỏa lực. Cũng dẫn lần thứ ba nổ mạnh sau. Nàng mang theo mấy người truyền tống vào phi thuyền bên trong, thượng vạn mét phi thuyền bên trong. Không gian không nhỏ, lần đầu tiên tiến vào ngoại tinh phi thuyền mấy người đều bên trái cố hữu xem. Đại cục trưởng ngựa quen đường cũ. Nàng thiết bị đầu cuối cá nhân chung liền có loại này loại hình phi thuyền bản vẽ, nàng dùng một. Loại ta đọc sách rất nhiều hình thức nghiên cứu phi thuyền kết cấu. Lúc sau chỉ một phương hướng, đi bên này. Ai u, ngài lão chậm một chút. Vừa dứt lời, liền thấy Coulson bưng đại thương xông ra ngoài. Hơn 40 tuổi người chạy trốn cùng phi giống nhau. Hai cái thỏ đầu ra sơ crow người còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị đánh thành một đoàn. Than cốc Daisy cũng không thể nhìn Coulson xảy ra chuyện. Hiện giờ chứng kho sinh tử không rõ. Coulson chính là cây còn lại quả to nguyên lão. Vì nước Mỹ ngành giáo dục có thể khỏe mạnh có tự triển. Kansu nàng vội vàng bước nhanh đuổi kịp cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm chính là Spider-Man. Hắn ở phi thuyền trên trần nhà mau bò sát. Thực mau qua Coulson. Nhưng hắn chuyển động một vòng lại chạy trở về bởi vì hắn không nhận lộ. Cũng không biết đây là đi đâu, đây gì nhẫn không gian còn có dư thừa thiết bị đầu cuối cá nhân. Tùy tay lấy ra một cái ném cho Spider-Man. Đây là Seer một loại thiết bị đầu cuối cá nhân. Không biết chữ, đây là cái vấn đề. Như vậy, ta và ngươi đồng bộ một chút. Chúng ta mục tiêu là điểm đỏ vị trí. Ngươi đi trước điều tra đi, nàng đối Spider-Man đơn giản giảng giải một lần. Spider-Man phi thường thông minh. Lại là đồ ngốc thức đầu cuối. Trừ bỏ văn tự xem không rõ. Mặt khác cũng không có vấn đề gì. Làm hao phá hư đối phương chủ pháo. Là có thể tránh cho công nghệ cao vũ khí đem SHILD bao gồm Washington tận diệt. Suy xét là ở địa cầu tác chiến. Trừ bỏ chiếm cứ phòng chỉ huy nàng còn cần chiếm lĩnh động lực thất. Phòng ngừa sơ crow người phá hư phi thuyền động lực. Ngã xuống đập hư hoa hoa thảo thảo liền không hảo cầm. Người cùng Quicksilver, Hawkeye dọc theo này hành lang. Đi chiếm cứ kia gian màu đỏ phòng. Ta đi chiếm lĩnh phi thuyền phòng chỉ huy, bọn họ binh chia làm hai đường. Tuy rằng Daisy cũng sẽ không sơ crow ngữ. Nhưng là Seer đầu cuối chung có phiên dịch công năng. Nàng mang theo trung thành cao trung hai người tổ đi tấn công phi thuyền trung tâm. Cầm cùng Quicksilver, Hawkeye đi chiếm lĩnh động lực thất gần một năm không có tham gia chiến đấu. Cầm đối với năng lực vận dụng có điểm mới lạ, nhưng là không chịu nổi đáy hảo. Niệm động lực tùy tay đánh ra, như là một đổ khí tường giống nhau. Đem Sir Crow người chụp đến ngã trái ngã phải, Quicksilver rất có chiến đấu thiên phú. Dựa vào tuyệt độ không ngừng đem dơ lên vũ khí chuẩn bị đánh trả Sir Crow người đà đảo. Hawkeye còn lại là giết chóc chủ lực. Bọn họ này một đường thực mau liền đột kích vào động lực thất HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.